Chương 1611, dị giới giải trí ông trùm 41. Phạm Sở Sinh tự nhận là những kia bị Phạm gia cắt xén tu luyện tài nguyên, đủ để còn hắn công ơn nuôi dưỡng. Từ nay về sau hắn cùng Phạm gia cầu về cầu lộ quy lộ, vĩnh viễn cả đời không qua lại với nhau mới tốt. Nhưng là Phạm gia đến người nói là có Phạm Sở Sinh phụ mẫu di vật muốn cho hắn, Phạm Sở Sinh đối với chính mình phụ mẫu còn có chút ấn tượng, nhớ do phụ mẫu rất sùng ái hắn, nếu là phụ mẫu di vật, Phạm Sở Sinh tự nhiên không thể từ bỏ. Kết quả Phạm Sở Sinh cùng Huyền Hỏa chuyến đi này liền rơi vào cạm bẫy bên trong, Phạm gia người cùng muốn cướp đoạt Huyền Hỏa người cùng nhau liên thủ, đem Phạm Sở Sinh cùng Huyền Hỏa tách ra. Phạm Sở Sinh bên này người trực tiếp vây công Phạm Sở Sinh, nhiều chiêu thẳng đến muốn hại, trực tiếp chính là chạy đòi mạng đi, mà Huyền Hỏa bên kia thì là bị người dùng sớm đã chuẩn bị xong cạm bẫy bắt sống. Phạm Sở Sinh bên này tiến hành rất thuận lợi, Phạm Sở Sinh tu vi mặc dù không tệ, nhưng đối phương đến là cấp bậc cao hơn Phạm Sở Sinh 2 cấp. Vì lý do an toàn không ra sai lầm, không cho Phạm Sở Sinh có cơ hội chạy ra ngoài, như thế kín đáo kế hoạch, tự nhiên rất dễ dàng liền đem Phạm Sở Sinh giết chết. Mà Huyền Hỏa bên kia lại rất không thuận lợi, bởi vì Huyền Hỏa liền tính rơi vào cạm bẫy cũng liều chết phản kháng, không chịu đi vào khuôn khổ, đối phương tâm có điều cố kỵ, không dám hạ tử thủ, kết quả một cái thất thủ, còn thật khiến Huyền Hỏa tránh thoát cạm bẫy. Đáng tiếc Huyền Hỏa tránh thoát cạm bẫy cũng chạy không thoát, bởi vì người bên cạnh nhiều lắm, lo lắng chủ nhân Huyền Hỏa bất đắc dĩ, chỉ có thể bị bức trước tiên trùng kích cấp 5 linh thú, muốn tăng lên chiến lược. Được Huyền Hỏa chỉ là vừa mới đụng đến cấp 5 cửa, vẫn chưa tới đột phá cấp bậc thời điểm, kết quả cưỡng ép đột phá, thêm những người đó nhìn Huyền Hỏa dáng vẻ không phải có thể thu phục, cũng đã chết thu phục Huyền Hỏa tâm. Những người này sợ Huyền Hỏa đột phá cấp 5 sẽ thực phiền toái, hạ ngoan tâm quấy rối Huyền Hỏa đột phá, thế cho nên Huyền Hỏa chẳng những đột phá cấp 5 thất bại, còn nội hạch thoát phá kinh mạch đứt đoạn, bị thương nặng gần chết. Đợi đến hắc nhân đột phá đại huyền sư, chấm dứt bế quan sau, liền nhận được bạn thân Phạm Sở Sinh tử tấn, mà Huyền Hỏa cũng không biết đi nơi nào. Hắc nhân gia tộc bối cảnh rất mạnh, Hắc gia cùng Tằng gia là lân quốc lợi hại nhất hai đại huyền y lìa thế gia. Chỉ là một cái chủ công cứu người, một cái chủ công cứu trị linh thú. Thế giới này linh thú địa vị không thấp, bởi vì có rất nhiều mở linh trí linh thú, còn có rất nhiều có thể biến hóa thành nhân linh thú. Này đó linh thú đều tránh không được muốn tới linh thú y quán chạy chữa, chớ đừng nói chi là Hắc gia gia chủ vẫn là lân quốc hộ quốc thần thú kỳ lân ngự dụng thú thầy thuốc. Lấy Hắc gia bối cảnh, Hắc nhân rất nhanh liền giúp bạn thân Phạm Sở Sinh báo thù. Vô luận là muốn cướp đoạt Huyền Hỏa kia một nhà, vẫn là Phạm gia, đều tại hắc nhân trả thù hạ tan thành mây khói. Chỉ là báo thù Phạm Sở Sinh cũng đã chết, mà Huyền Hỏa tung tích cũng tìm không thấy, bởi vì lúc trước Huyền Hỏa trọng thương sau, liền bị mạnh đoạt Huyền Hỏa thất bại người nọ sai người cố ý vứt xuống thâm sơn bên trong. Người nọ kỳ thật là cố ý trả thù Huyền Hỏa không thức thời, thế nhưng thả chết cũng không chịu cùng bản thân, đem trọng thương Huyền Hỏa nhét vào trong núi sâu chính là muốn Huyền Hỏa chết thống khổ điểm. Huyền Hỏa như vậy linh thú, chẳng những nhân loại ăn nó thịt có lợi, biến dị thú, linh thú, thậm chí là phổ thông dã thu ăn nó thịt cũng là có lợi thật lớn. Mà thôi kinh không có năng lực phản kháng, còn chảy máu Huyền Hỏa bị vứt xuống tràn đầy dã thu biến dị thú trong núi sâu, vậy khẳng định là sẽ bị tươi sống phân thực, không sống nổi. Cũng là bởi vì điểm này, hắc nhân tại phái người dựa theo ném Huyền Hỏa người cung cấp lộ tuyến đi tìm đi, không có phát hiện Huyền Hỏa tung tích sau. Liền cho rằng Huyền Hỏa khẳng định đã chết. Cũng là bởi vì này, hắc nhân mới không có tiếp tục phái người đi tìm Huyền Hỏa tung tích, ai nghĩ đến Huyền Hỏa chẳng những không chết, còn bị người cho bán vào thường bách vị. Nghĩ đến đây hắc nhân cảm thấy một trận sợ hãi, nếu không phải Huyền Hỏa gặp giản song song, phát hiện Huyền Hỏa là mở linh trí linh thú, còn thiện tâm nguyện ý dùng nhiều tiền cứu Huyền Hỏa nhất định là chết chắc rồi. Hắc nhân nói tới đây, đối với giản song song thật sâu hành một lễ, lần này thật là cảm ơn giản cô nương thiện tâm, cứu Huyền Hỏa, nếu không phải cô nương, Huyền Hỏa tất nhiên giữ nhiều lành ít. Nói xong hắc nhân còn lấy ra một cái tiểu hà bao, hai tay đưa đến giản song song trước mặt, bên trong này là bồi thường giản cô nương mua xuống Huyền Hỏa tiền, còn rất nhiều ta cho giản cô nương đáp tạ, kính xin giản cô nương nhất định phải nhận lấy. Giản song song cũng không có nhận hắc nhân trong tay hà bao, cái này sẽ không cần, ta lúc ấy cứu Huyền Hỏa thời điểm. Cú nở dê không có nghĩ được cái gì thù lao. Hơn nữa ta nếu mua xuống Huyền Hỏa, tự nhiên là muốn đối Huyền Hỏa phụ trách tới cùng, chỉ cần ngài nguyện ý tận tâm cứu trị Huyền Hỏa là được, huyền hỏa tiền thuốc men ngài cũng không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách. Hắc nhân ý định ban đầu là giữ huyền hỏa lại, huyền hỏa là hắn bạn thân trọng yếu nhất bằng hữu, đồng bạn, thậm chí là người nhà, hắc nhân tự giác chính mình có nghĩa vụ làm hảo hữu chiếu cố huyền hỏa. Bất quá huyền hỏa cũng là giản song song mua, muốn nói huyền hỏa thuộc sở hữu, cũng nên về giản song song, hắc nhân có chút khó xử, bất quá nhìn huyền hỏa, đang chuẩn bị đem huyền hỏa đích thật tình hình thực tế vương nói rõ ràng. Dược phí coi như xong, huyền hỏa vốn là ta nhìn lại, vì nó chữa bệnh còn đòi tiền ta đây thành người nào. Giản cô nương, không phải ta không nguyện ý để ngươi nuôi dưỡng huyền hỏa, giản cô nương cũng biết, huyền hỏa thương thế trên người quá nặng, chính là chị hảo, cũng chỉ là một cái phổ thông rán, lại không khả năng chiến đấu. Giản song song như cũ mặt không đổi sắc nói, điểm này Hắc đại phu không cần lo lắng, ta nuôi dưỡng huyền hỏa, không phải là vì nhượng nó làm chiến sủng, ta chỉ là rất thích như vậy một cái giảng tình nghĩa linh thú. Nói xong giản song song còn lấy ra còn dư lại trên người tử kim tệ, bỏ qua một bên trên bàn, đối hắc nhân nói, tuy rằng huyền hỏa là ngài xem đại, nhưng bây giờ ta cũng đúng nó có một phần trách nhiệm. Số tiền này ngài vẫn là cầm đi, cho nó chữa bệnh dùng linh dược khẳng định không ít, cũng không thể nhượng ngài tất cả đều không tốt tiến vào, làm bác sĩ làm như vậy cần phải bồi chết. Hắc nhân đem giản song song tử kim tệ cầm lấy, trực tiếp đặt về giản song song trong tay, đem tiền thu hồi đi, đều nói huyền hỏa là ta nhìn đại, lại là ta bạn thân bà bối. Ta cho nó chữa bệnh vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta như thế nào có thể thu tiền của ngươi, ngươi nếu là tại như vậy ta nhưng liền sinh khí. Hơn nữa ta cũng có tư tâm, ta biết ngươi thích huyền hỏa, nhưng ta cũng muốn thay bạn thân chiếu cố huyền hỏa. Nếu hai chúng ta đều nghĩ nuôi dưỡng huyền hỏa, không bằng chờ huyền hỏa thương thế tốt sau, nhượng huyền hỏa mình lựa chọn ngày sau với ai cùng nhau sinh hoạt như thế nào. Giản song song nhìn hắc nhân thật sự không chịu đòi tiền, nghĩ ngợi liền đem tiền thu trở về, dù sao huyền hỏa cùng hắc nhân ở giữa, dựa theo người bối phận đến luận cũng xưng được là một cái văn bối, trưởng bối tiêu tiền cho vãn bối chữa bệnh cũng bình thường. Về phần hắc nhân trước nhượng huyền hỏa chính mình tuyển chủ nhân đề nghị này, kỳ thật hắc nhân như vậy là gian dối. Tựa như hắn nói, huyền hỏa là hắn nhìn lớn lên, hắn đối huyền hỏa cũng không sai, huyền hỏa cùng hắn vốn là có tình cảm, nếu để cho huyền hỏa mình lựa chọn, vậy khẳng định là tuyển hắn tỷ lệ sẽ càng lớn một chút.